Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phó Kinh Doanh nắm chặt cuốn sổ màu đỏ. Dù là giả cũng rất bất lợi cho chúng ta. Nếu Tưởng Viện Chu cần dùng nó để hành động, chúng ta cũng đừng mong lại có ngày yên bình. Trong mắt Hứa Tỉnh Thâm lộ ra vẻ do dự. Nhà họ Tưởng ở Đông Thành là nhà có uy tín danh dự, không đến mức đi đem lại chuyện này cho mọi người biết cả chứ. Tưởng Đông Đình không làm chủ được Tưởng Viện Chu, huống hồ Lăng Thời Ngâm sắp liên hôn với nhà họ Mục rồi. Lần trước cũng đâu ít người cho rằng cô ta là bà Tưởng chứ. Nếu cô ta muốn được gả vào thật vẻ vang, thể diện nhà họ Tưởng nhất định sẽ không gạt qua. Nhưng anh thấy Tưởng Viện Chu cũng không để ý. Hứa Tỉnh Thâm đau đầu, Phó Kinh Doanh nhét giấy kết hôn vào trong túi. Anh ta cầm cổ tay Hứa Tỉnh Thâm. Vào nhà đi. Anh nói giấy kết hôn này là thật sao? Phó Kinh Doanh rũ mắt. Không đâu, chúng ta đã đăng ký ở cục dân chính, cái đó không sửa được. Tưởng Viễn Chu dù có lợi hại, nhưng đã có mối quan hệ hôn nhân thì anh ta cũng không cách nào sửa được. Yên tâm đi. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm chưa khá hơn, nghĩ tới ngày tháng trên giấy kết hôn. Phó Kinh Doanh dẫn cô đi vào nhà. Vừa định mở cửa thì thấy Phó Lưu Âm đi ra. Anh, trong vườn toàn là tuyết, em đi quét nhé. Hai ngày nữa trời tốt rồi, em còn phí sức làm gì? Phó Lưu Âm hơi mỉm cười. Còn không phải để chơi sao? Cũng nhiều năm rồi, em chưa thấy tuyết nhiều như vậy. Nghe vậy, Phó Kinh Doanh buông tay Hứa Tỉnh Thâm ra. Chúng ta cùng nhau quét. Được. Tuy đang thất thần, nhưng cô vẫn đồng ý. Chỉ có hai cây chổi quét tuyết trong sân, Phó Lưu Âm cầm một trong hai cây lên. Hứa Tỉnh Thâm thấy thế, nói với người đàn ông bên cạnh. Anh đứng một bên đợi xem đi. Được, anh chỉ đạo. Hứa Tỉnh Thâm định quét cho nhanh cái lối đi nhỏ, nhưng tuyết chất khá dày, sức cô lại nhỏ nên có vẻ thật sự phải cố hết sức. Phó Kinh Doanh buồn cười. Để anh vậy. Không cần, em quét từ từ là được. Hứa Tỉnh Thâm cầm cây chổi, người đàn ông nhìn chằm chằm biểu tình vô cùng nghiêm túc của cô. Phó Lưu Âm cách đó không xa vẫy tay. Chị dâu, chiều chúng ta nặn người tuyết đi, cho Lâm Lâm cùng làm luôn. Được đấy. Hứa Tỉnh Thâm giọng nói trong trẻo trả lời. Phó Kinh Doanh nhìn dáng vẻ hai người, hoàn toàn là một gia đình lý tưởng trong mắt anh. Bàn tay để xuôi hai bên quần, không cẩn thận chạm vào tờ giấy kết hôn kia. Trong lòng anh ta rất rõ ràng, ngôi nhà này, bất luận thế nào, anh ta cũng phải bảo vệ. Bệnh viện Tinh Cảng. Giữa trưa, Triệu Phương Hoa và Hứa Vượng vào bệnh viện. Trong tay Triệu Phương Hoa còn xách theo cái hộp giữ nhiệt. Lão Bạch dẫn bọn họ đi vào phòng nghỉ. Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở trong. Triệu Phương Hoa bước lên trước Hứa Vượng một bước. Viện Chu, cậu toàn ăn uống ở bệnh viện, cơ thể sao chịu được, tôi mang theo chút canh tới đây. Tưởng Viện Chu ngẩng đầu lên. Cảm ơn mẹ. Triệu Phương Hoa cả kinh, thiếu chút nữa ném cái hộp giữ nhiệt đi. Trước tiếng gọi xưng hô của Tưởng Viện Chu, bà ta quả thực không thể dùng từ thụ sủng nhược kinh để hình dung. Hứa Vượng đi đến trước cửa phòng theo dõi bệnh nặng, sau đó không khỏi nhìn xung quanh. Duệ Duệ vẫn chưa tỉnh sao? Nếu tỉnh thì nhất định đã sớm có động tĩnh rồi. Tưởng Viễn Chu đưa tay lau mặt. Vâng, nếu trong vòng một tuần vẫn chưa tỉnh, rất có khả năng sẽ trở thành người thực vật. Trên khuôn mặt Hứa Vượng tràn đầy bi thương. Triệu Phương Hoa muốn cho Tưởng Viễn Chu ăn trước vài món, nhưng anh nào còn tâm tư đó. Bà muốn cùng con vào phòng bệnh không? Muốn. Hứa Vượng nhìn Triệu Phương Hoa ở đằng sau nói. Bà ở ngoài chờ đi. Người ta nói không thể cùng lúc vào nhiều người đâu. Được. Triệu Phương Hoa ngồi yên xuống sofa. Tưởng Viễn Chu và Hứa Vượng thay quần áo đi vào. Hai người đi tới trước giường bệnh. Hứa Vượng nhìn đứa cháu ruột của mình, đè nén cơn đau lòng. Tỉnh Thâm khi còn nhỏ đã không được dễ dàng. Tôi không ngờ con của con bé còn bị kiếp nạn này. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài có ánh mặt trời, tuyết đã ngừng rơi. Trời như vậy, nếu có thể dẫn Duệ Duệ đi ra ngoài thì thật tốt biết mấy. Anh cảm thấy thật sự vô lực. Hiện tại, đứng trước một đứa nhỏ như Duệ Duệ mà anh cũng nói không ra lời. Anh đã đem những gì muốn nói xong cả rồi. Anh lúc này chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Cậu Tưởng. Hứa Vượng đột nhiên nói. Tưởng Viễn Chu theo phản xạ nói. Không cần khách khí như vậy đâu ạ, kêu tên con là được rồi. Hứa Vượng tay nắm góc áo một cách không được tự nhiên. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, nếu cậu thật sự sẽ ở bên cạnh Tình Thâm, cậu cả đời sẽ tốt với con bé chứ? Sẽ ạ. Hứa Vượng thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net